Cấm động tâm, chương 82, giống lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang ảnh thưa thớt, Trình Tô Nhiên đứng dưới ánh đèn. Bên trong váy ngủ đai đeo là đường cong mạn diệu. Một đôi chân mảnh khảnh trắng tựa tờ giấy. Giống như một đóa sen trắng cao vút bên trong mặt hồ. Chỉ có thể nhìn từ xa. Ôn hòa lại tốt đẹp. Giang Ngu thật sâu mà chăm chú nhìn cô. Đáy mắt đen tối không rõ. Tưởng tượng nhìn thấy Nhiên Nhiên dùng ôn nhu như vậy đối đãi với người khác. Ở trong lòng ngực người khác tùy ý làm nũng. Vì người khác mà sinh ra hết thảy cảm xúc. Ngực của cô ấy giàu dĩ mà đau. Lại cũng không phải là bởi vì bảo bối gì bị cướp đi. Mà là vì ghen ghét. Ghen ghét người kia. Nhưng cô ấy vì cái gì lại ghen ghét? Cái gì? Trình Tô Nhiên bị hỏi đến sừng sốt. Giọng nói Giang Ngu hơi khàn. Điện thoại. Trình Tô Nhiên theo bản năng trả lời. Không phải. Nói xong lại sừng sốt. Sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Giang Tổng có sở thích nhìn trộm riêng tư của người khác sao? Giang Ngu cũng ngẩn ra. Đôi mắt đen tối của cô ấy bị nhiễm lượng. Trong lòng thoáng chốc nở ra đóa hoa vui sướng. Nhưng mà cổ ghen ghét kia vẫn còn ở đó. Nói không rõ là tư vị gì. Thậm chí càng thêm nồng hậu. Cùng ai đều có thể thân mật. Duy độc cùng cô ấy là không thể. Giữa các cô ngay cả tình cảm bằng hữu bình thường cũng không tồn tại. Không có. Giang Ngu chột dạ tránh đi tầm mắt của cô. Thuận miệng hỏi một chút. Nếu mạo phạm em. Thực xin lỗi, Trình Tô Nhiên nghẹn lại. Bỗng không đành lòng. Vậy tôi đi đây, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon, Giang Ngu xoay người kéo cửa ra. Bước chân mang theo gió. Thẳng đến khi người đó đã rời đi trong chốc lát rồi. Trình Tô Nhiên vẫn lặng im tại chỗ. Nhìn cánh cửa kia không biết đã đóng lại từ bao giờ xuất thần. Đột nhiên, cô nhớ lại. Phát giác ra một tia cảm xúc quái dị vi diệu. Vừa rồi có phải cô biểu hiện ra bộ dáng gì làm người dễ hiểu lầm hay không? Điện thoại là ở trong phòng ngủ tiếp. Vì phòng ngừa bị nghe lén. Toàn bộ quá trình cô đều nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Nói chuyện phiếm nội dung vô cùng đơn giản chỉ là hỏi han ân cần. Giang Ngu sao có thể liên tưởng đến là bạn gái chứ? Chẳng lẽ, suy nghĩ của Trình Tô Nhiên như nước dũng, nhất thời muốn ngăn cũng ngăn không được. Trong đầu cô giống như có vô số ruồi bỏ bay quanh. Vẫn luôn không có cách nào yên tĩnh. Không hiểu tại sao lại muốn đi dò thám. Muốn biết nếu bản thân nói. Đúng vậy, Giang Ngu sẽ có phản ứng gì? Không được, rõ ràng là không phải. Nhược Huyền là bằng hữu duy nhất mà từng ấy năm tới nay cô có thể thổ lộ nỗi lòng. Cô không thể vì tư dục của bản thân, vì ý tưởng nghiệm chứng nào đó của bản thân, liền đem người vô tội cuốn vào. Cô từ nhỏ đến lớn đã độc lai độc vãng, biết rõ có được một người bạn không dễ, cho nên phải vạn phần quý trọng. Loại ý tưởng này quá ngây thơ. Trình Tô Nhiên lắc lắc đầu. Cưỡng bách bản thân tìm một chuyện khác mà làm. Cách một bức tường, Giang Ngu đem túi giấy phóng lên bàn bên cạnh. Lấy hộp cơm ra bày biện thật tốt. Ngồi xuống, suy nghĩ bản thân nên ăn luôn phần ăn khuya này. Hay là trực tiếp ném đi. Hiện tại nhu cầu cấp bách của cô ấy là muốn chút đồ ngọt an ủi bản thân mình. Cô ấy nhìn chằm chằm hộp cơm thủ công tinh xảo. Bỗng nhiên hiểu được vì cái gì mà có người nguyện ý vì giá trị nhan sắc mà mua. Ai có thể cự tuyệt được đồ vật xinh đẹp chứ? Ai có thể cự tuyệt người tốt đẹp chứ? Giống như từ lúc hiểu chuyện cho đến nay, cô ấy chưa từng có thể cảm thụ được cảm giác ăn no căng bụng là như thế nào. Khi còn nhỏ là ăn không đủ no, trưởng thành là không thể ăn nhiều, thân thể là như thế này, tâm cũng như vậy. Không biết ăn no là tư vị gì. Không biết được tình yêu lấp đầy là cảm giác gì. Ăn đi, Giang Ngu nói với bản thân mình. Mở hộp cơm ra, xoa một khối bánh hoa phu để vào trong miệng. Bên trong nồng đậm thơm ngọt hòa lấy khổ sở trong lòng. Thật ngọt a, giống như khi Nhiên Nhiên cười. Giống như hai má lúm đồng tiền nhỏ. Ăn xong ăn khuya, Giang Ngu lấy điện thoại ra. Click mở bản ghi chú. Thêm một trang mới. Lấy tiêu đề là nàng. Sau đó nhanh chóng đánh một hàng chữ. Em ấy không thích ăn bánh hoa phu. Buổi sáng ngày hôm sau, ban tổ chức dẫn nhóm khách nước ngoài tham quan bên trong thành phố Giang Thành. Đến giữa trưa lại là một hồi liên hoan. Trước lúc ăn cơm trưa, Giang Ngu tìm được Trình Tô Nhiên, mang cô đến nhà hàng buffet của khách sạn, để cô trước ăn vài thứ lót dạ, sau đó mới đi tiếp nhóm khách nước ngoài dùng cơm. Có lẽ là đã thích ứng cùng Giang Ngu ở chung, Trình Tô Nhiên càng thêm thong dong, cảm xúc cũng không lại phập phồng nữa. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt kia, đáy lòng vẫn sẽ nổi lên nhợt nhạt gợn sóng. Cô cũng chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đặt trên công tác. Buổi chiều thời gian diễn ra hội nghị so với ngày hôm qua dài hơn. Sau đó vẫn như cũ là bữa tối. Nhưng không có yến hội. Mọi người có thể trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Cường độ hoạt động trí óc cao thập phần hao phí tinh thần. Trình Tô Nhiên tắm rửa xong. Cầm lấy tư liệu hội nghị ngồi ở trên sofa. Dần dần bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Một bên xem một bên ngáp. Hôm nay làm xong chuyện của hôm nay. Xem xong mới có thể ngủ. Đốc đốc đốc. Có người gõ cửa. Trình Tô Nhiên giật mình một cái. Giọng nói mềm như bông hỏi. Ai à, nói xong mới ý thức được thanh âm của mình quá nhỏ. Có khả năng bên ngoài không nghe thấy. Lại lớn tiếng lặp lại. Ai à, Nhiên Nhiên. Là tôi. Lại là thanh âm của Giang Ngu. Trình Tô Nhiên hơi giật mình. Trái tim giống như bị chọc một cái. Ngứa, cô cũng không lập tức đứng dậy. Chỉ nhíu chặt mày. Lại tới. Rốt cuộc là có ý gì? Không thể để cô thanh tịnh một chút sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Trình Tô Nhiên vẫn buông tài liệu xuống đứng dậy. Lê dép lê đi qua mở cửa. Giang Ngu xách theo túi đứng ở bên ngoài. Cao gần 1m8 để cô không thể không nâng lên tầm mắt. Cảm giác áp bách từ trên thân cao là chuyện thật sự bất đắc dĩ. Cô nhìn gương mặt kia ý cười doanh doanh. Tâm đột nhiên nhảy lên. Cuống quýt làm bộ bình tĩnh rời đi tầm mắt. Lại là ăn khuya sao? Tôi không đói. Không cần tặng nữa. Cho rằng lại là tình hình giống như tối hôm qua. Cô không đợi Giang Ngu mở miệng đã nói trước. Giang Ngu lại chỉ giơ túi trong tay lên. Phòng tắm ở phòng tôi vòi sen hỏng rồi. Có thể mượn phòng tắm của em tắm rửa không? Bên trong là quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa. Hiểu lầm, Trình Tô Nhiên đỏ mặt lúng túng. Cũng không hề hoài nghi tính chân thật trong lời nói của cô ấy. Xoay người đi trở về. Có thể, vào đi, khóe môi Giang Ngu hơi dương lên. Trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, nhìn Trình Tô Nhiên trở lại sofa ngồi xuống. Cô ấy thong dong bước vào phòng, đóng cửa, xách theo túi đi về hướng phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước tí tách, đêm hè yên tĩnh, gió lạnh từ điều hòa từ từ thổi ra. Trình Tô Nhiên thất thần mà phiên tài liệu, miễn cưỡng cũng xem xong hai trang, không biết như thế nào. Lực chú ý lại khó lòng tập trung được. Suy nghĩ lại bay tới trong phòng tắm. Cô lại không nhịn được nghĩ nhiều. Giang Ngu luôn tới tìm cô. Phá lệ chiếu cố cô. Ôn thanh tế ngữ. Ý cười kéo dài. Trước kia cô rất dễ bị những thứ này làm cho luân hãm. Nhưng sau khi nhận được giáo huấn. Nhận rõ hiện thực tàn khốc lạnh nhạt. Cô đã không còn dám tin tưởng người kia nữa. Vô số lần, tôi thích em, đều có thể chỉ là nói dối. Không tin là không tin, nhưng tâm của cô vẫn như cũ sẽ rung động. Chỉ cần Giang Ngu xuất hiện ở trước mắt cô, ở phụ cận, cô liền không có biện pháp không chú ý tới. Quản trụ tầm mắt của mình, quản trụ cái miệng của mình, cũng không quản trụ được tâm của mình. Cô vẫn luôn thích Giang Ngu đi. Biết rõ đối phương vẫn đem mình trở thành chim hoàng yến. Biết rõ hai người không có khả năng. Cuộc sống yên bình cứ như vậy bị lẫn nhau thình lình gặp lại mà đảo loạn. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Nhược Huyền. Trình Tô Nhiên nhìn trên ghi chú hai chữ. Nhược Huyền. Cảm xúc lộn xộn phảng phất đột nhiên liền trật tự lại. Biến mất. Cô có được một loại cảm giác an tâm. Alo. Nhược Huyền. Giọng nói của cô ngọt nhu cách một cánh cửa truyền vào trong phòng tắm. Giang Ngu đang thoa sữa tắm. Nước mở thật sự nhỏ. Thanh âm kia đứt quãng chỉ nghe được đại khái. Cánh tay cô ấy hơi cương. Thoáng chốc dừng lại động tác. Lặng lẽ vặn mở ra một khe cửa nhỏ. Thân thể trơn trượt dán ở mặt trên. Còn tốt. Không mệt. Ngày mai mở xong cuộc họp cuối cùng liền sẽ kết thúc. Được rồi, mình đáp ứng cậu, tháng sau nhất định sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn mấy ngày. Bánh kem trong tủ lạnh trong nhà đã ăn xong rồi sao? Là mình cố ý mua cho cậu. Còn có quần áo trước khi đi mình đã phơi lên. Cậu nhớ thu vào, ngữ khí làm nũng, mang theo ý cười, quen thuộc lại tự nhiên. Giang Ngu nhăn lại mi, trong nhà, bánh kem trong tủ lạnh. Thu quần áo, chẳng lẽ là ở cùng một chỗ? Hô hấp của cô ấy hơi ngưng trệ. Trái tim đã thả trong lòng lại lần nữa treo lên. Đóa hoa vui sướng kia đột nhiên khô héo. Trò chuyện không biết khi nào thì kết thúc. Giang Ngu cũng không còn tâm tư tiếp tục thoa sữa tắm nữa. Qua loa tắm rửa sạch sẽ. Lau khô nước đọng, mặc vào áo ngủ tơ lụa đai đeo màu tím. Đi ra khỏi phòng tắm. Trình Tô Nhiên đang ngồi ở trên sofa ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, mái tóc nữ nhân rối tung. Hai mắt mê ly, áo ngủ đai đeo màu tím mị hoặc lại gợi cảm. Nồng đậm phong tình ập vào trước mặt, giống như mỹ nhân rắn lãnh diễm bước ra từ trong truyền thuyết thần thoại. Trình Tô Nhiên trong một khoảnh khắc thất thần, rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cúi đầu tiếp tục phiên tài liệu. Còn đang xem sao, Giang Ngu giấu đi một mảnh ảm đạm nơi đáy mắt, dựa gần cô ngồi xuống. Trình Tô Nhiên quay đầu, đập vào trong mắt là khuôn mặt gần trong gan tấc, lông mi run rẩy, cả người cứng đờ một lát, thân thể hướng hơi nghiêng về phía bên kia. Cô đạm đạm cười, Giang Tổng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cặp mắt kia tràn đầy xa cách, Giang Ngu nhìn cô. Tâm đột nhiên có chút đau đớn. Giờ này khác này, cô ấy tình nguyện Trình Tô Nhiên đối với bản thân phát giận. Khóc lớn, đại náo, hoặc là cường ngạnh đuổi cô ấy đi. Như thế nào đều tốt hơn hiện tại bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến làm cho cô ấy hoảng hốt, sợ hãi. Người chân chính chết tâm sẽ không có bất luận cảm xúc gì. Nếu là khóc nháo tức giận ngược lại lại thuyết minh là vẫn còn để ý. Đừng xưng hô với tôi như vậy. Vậy tôi nên xưng hô như thế nào? Giống như lúc trước vậy. Gọi chị, có được không? Giọng nói Giang Ngu thấp nhu. Trong ánh mắt chứa đầy chờ mong. Trình Tô Nhiên không nói chuyện. Tay phải gắt gao khảm nhập vào sofa. Giống như lúc trước sao? Ha ha, châm chọc. Buồn cười, Nhiên Nhiên, không thể, biểu tình Giang Ngu hơi ngưng, tựa hồ có thể đoán trước được kết quả này. Tiện đà cười nói, không sao, em thích gọi như thế nào đều được, kỳ thật em không cần phòng bị tôi như vậy. Giang Tổng, Trình Tô Nhiên ngáp một cái, tôi mệt rồi, chị không mệt sao, đây là đang đuổi khách. Giang Ngu rũ mắt xuống, hồi lâu sau. Nhẹ nhàng gật đầu, được, em nghỉ ngơi đi. Cô ấy đứng lên, trở lại phòng tắm xách túi lên, mở cửa rời đi. Ngày hội nghị cuối cùng thời gian diễn ra tương đối ngắn. Chỉ mất một giờ đã kết thúc. Một bộ phận khách nước ngoài cùng ngày đã lên máy bay về nước. Nhóm còn lại thì ở lại một đêm. Ngày mai mới rời đi. Ba ngày hội nghị diễn ra kết thúc viên mãn. Mọi người tụ lại chụp ảnh, mỗi người một món quà lưu niệm. Ban tổ chức còn ở bên kia hàn huyên. Trình Tô Nhiên vội vàng về phòng thu thập đồ đạc. Nhược Huyền nói trong điện thoại vừa mới xuống máy bay. Các cô đêm nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai bản thân lại phải bay đến nơi khác công tác. Tháng này chỉ mới qua một nửa. Cơ hồ không có ngừng lại. Thu thập xong, cô đẩy dương hành lý ra khỏi phòng. Thuận tay đóng cửa, Giang Ngu nghênh diện đi tới. Hai người vừa vặn chạm mặt nhau. Nhiên Nhiên, bây giờ phải đi liền sao? Giang Ngu quét mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Cô ấy cố ý thoái thác là có việc mới đi lên đây. Biết Trình Tô Nhiên phải đi. Sợ chậm một bước liền không đuổi kịp. Cũng may là đã đuổi kịp. Trình Tô Nhiên nắm chặt dương hành lý. Tôi đưa em trở về. Không cần đâu, trợ lý đã tới đón tôi rồi. Giang Ngu yên tĩnh chăm chú nhìn cô. Cũng không kiên trì nữa. Cười cười, nói, lần này hợp tác chúng tôi rất vừa lòng. Về sau nếu còn có hội nghị lớn, cũng như hội nghị nhỏ. Cùng đi, tôi hy vọng, chúng ta có thể lập quan hệ hợp tác lâu dài. Tổ phiên dịch liền từ người của Cánh Thanh em. Có thể chứ, có thể. Trình Tô Nhiên miệng đầy đáp ứng. Nói đến chuyện công việc cô một chút cũng không hàm hồ. Giang Ngu vui mừng gật đầu. Lấy điện thoại ra. Vậy thêm WeChat đi. Sau đó ước định thời gian nói chuyện. Trình Tô Nhiên nhỏ đến khó phát giác mà nhíu hạ mi. Cánh tay buông lỏng tay đẩy hành lý. Từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Đưa cho cô ấy. WeChat liền thôi đi. Đây là danh thiếp của tôi. Mặt trên có ghi số điện thoại. Có thể tùy thời liên hệ với tôi. WeChat, không tiện sao? Giang Ngu thử hỏi. Không phải. Trình Tô Nhiên cùng cô ấy đối diện. Ánh mắt phiếm lạnh lẽo. Môi hơi mỏng không nhanh không chậm mà đọc từng chữ. Người đã xóa. Sẽ không thêm lần hai. Cách chương.